Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc mặt không biến sắc, vẫn tiếp tục ăn cơm. Tôi không có báo mộng thế làm sao trong mơ em ấy lại biết chuyện của chúng ta y như thật. Tôi bị bọn chúng đuổi chạy, cậu thì cứ lắp ráp cái bộ đàm mãi. Rồi làm sao em ấy có thể biết vị trí chính xác của chúng ta chứ? Đúng là quá kỳ lạ. Trình Cảnh mặc không nói gì nữa. Anh cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng sau một lúc ngạc nhiên thì cũng bình tĩnh lại. Lần trước khi gặp sói, anh cũng đã biết khả năng của Vu Hướng Niệm rồi. Thật sự rất chính xác, nhưng tại sao Vu Hướng Niệm lại không nói cho anh biết chuyện này nhỉ? Anh liếc nhìn Vu Hướng Niệm, cô vẫn điềm nhiên ăn cơm, vẻ mặt như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Sự tò mò của Vu Hướng Dương một khi đã dâng lên thì không thể ngừng lại được. Mặc dù Vu Hướng Niệm không muốn trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Vu Hướng Niệm uống một ngụm canh, uể oải nói, à, đúng rồi, em còn mơ thấy một người trong đoàn văn công. Vu Hướng Dương lập tức im bặt. Triệu Nhược Trúc tò mò hỏi, chuyện này có liên quan gì đến người ở đoàn văn công à? Vu Hướng Niệm trả lời, một giấc mơ lộn xộn thôi, không liên quan gì đến chuyện này đâu à? Ăn chưa xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Chuông cửa vang lên, Vu Hướng Niệm ra mở, Hạ Thanh Vân và một vài người khác đang đứng ở cửa. Họ đều mặc quân phục, trên tay xách theo một ít đồ đạc. Hạ Thanh Vân cười rạng rỡ, chào đồng chí Vu Hướng Niệm, chúng tôi nghe nói đồng chí Vu Hướng Dương bị thương nên đến thăm anh ấy. Vu Hướng Niệm cười đứng một bên, mời mọi người vào. Vu Hướng Dương đang nằm trên một chiếc ghế sofa đơn. Hắn nghe ra giọng Hạ Thanh Vân, không biết là vì chột dạ hay lo lắng, sống lưng hắn thẳng lên, lén lút nhìn phản ứng của Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc. May mà họ không có phản ứng gì. Tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 nữ. Vừa bước vào, họ đồng loạt chào. Chào Tổng Tư lệnh, Vu Gia Thuận đứng dậy khỏi sofa, vẻ mặt hiền từ. Chào các đồng chí, mời mọi người vào ngồi. Các đồng chí, đến thì đến thôi, mang theo quả cáp làm gì? Triệu Nhược Trúc cười, mời, mời vào ngồi. Hạ Thanh Vân nói, dì ơi, chúng cháu đến thăm đồng chí Vu Hướng Dương, đây là chút lòng thành của chúng cháu. Để các cháu phải tiêu tốn rồi. Triệu Nhược Trúc cười nói. Triệu Nhược Trúc liếc Vu Hướng Niệm một cái. Vu Hướng Niệm vội vàng nhận lấy quà, đặt lên bàn. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm bưng trà rót nước, mời mọi người ngồi xuống. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc trò chuyện với mọi người vài câu, rồi tìm cớ, một người vào thư phòng, một người về phòng, để lại không gian cho người trẻ. Sau khi Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc rời đi, không khí trong phòng khách rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sống lưng căng thẳng của Vu Hướng Dương cũng thả lỏng, lại lười biếng dựa vào ghế sofa. Hạ Thanh Vân ngồi gần Vu Hướng Dương nhất, cô ta không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đầy vẻ xót xa và tủi thân. Vu Hướng Dương chạm phải ánh mắt quyến rũ đó, mặt đỏ bừng, ngại ngùng quay đi. Ngay cả giọng nói cũng không còn lớn như thường ngày, mà hạ xuống mấy tông. Chút vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng, không lâu nữa là khỏi. Hắn chủ động nói, Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, Vu Hướng Dương xong đời rồi. Lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ngượng ngùng. Vu Hướng Niệm kéo tay áo Trình Cảnh Mặc, ra hiệu cho anh nhìn Vu Hướng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc liếc qua, không có biểu cảm gì, rồi quay lại nói chuyện với mấy người kia. Hạ Thanh Vân và mọi người ngồi chưa đến một tiếng, rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Vu Hướng Dương, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hạ Thanh Vân đứng dậy, nhìn Vu Hướng Dương nói. Lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Vu Hướng Dương lại chứa đựng rất nhiều điều. Không biết Vu Hướng Dương có hiểu những lời không nói đó không, hắn chỉ gật đầu. Mọi người về cẩn thận. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cùng đưa họ ra cổng. Trên đường về, hai người đi song song. Vu Hướng Niệm hỏi, Trình Cảnh Mặc, anh thấy Hạ Thanh Vân thế nào? Không rõ lắm, Vu Hướng Niệm nói, em hỏi cảm giác của anh cơ. Không có cảm giác gì. Đúng là một câu trả lời của một thẳng nam. Vu Hướng Niệm bật cười, nảy ra ý định trêu chọc anh. Anh có phải cố tình giả vờ trước mặt em không? Cô ấy xinh đẹp đến thế, ngay cả Vu Hướng Dương cũng bị mê hoặc, chắc chắn anh có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Trình Cảnh Mặc vẫn nói với giọng bình tĩnh, thật sự không có ấn tượng gì, vẫn là nhờ Vu Hướng Dương qua lại với cô ấy, anh mới để ý đến Hạ Thanh Vân. Trình Cảnh Mặc càng nghiêm túc, Vu Hướng Niệm lại càng muốn trêu chọc. Cô nắm lấy tay anh, năm ngón tay luồn vào kẽ tay anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng ở ngay trước mắt anh. Trình Cảnh Mặc, mỗi lần Vu Hướng Niệm muốn hôn anh, đều là như thế này. Mà đây lại là ban ngày, ở ngoài đường, về nhà, anh nói, Vu Hướng Niệm lắc đầu, đứng lại. Trình Cảnh Mặc có chút bất lực, anh nhìn quanh, đảm bảo không có ai. Sau đó, hôn lướt qua môi cô một cái, chỉ một hành động đơn giản như vậy, sắc mặt anh đã đỏ bừng. Được rồi, về nhà, anh nói, Vu Hướng Niệm cười khúc khích, để anh nắm tay đi. Anh về nhà đâu có nghiêm túc thế này. Cách chương.